Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, khai mạc. To lớn mà dị dạng thân thể trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Vô luận là còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân nhân cùng cảnh sát. Vẫn là tùy ý giết chóc vampire, lại hoặc là những cái kia Zetsu trắng biến thành người bình thường. Tại con quái thú kia trong mắt, không có nửa điểm khác nhau. Zetsu trắng tố chất thân thể cũng không tính quá mạnh, chỉ là tại linh hồn ngưng hợp thể bám thân trạng thái. Những thứ này thân thể có thể không có chút nào hạn chế phát huy ra 100% trạng thái mà thôi. Nhưng là loại trạng thái này đối với thân thể gánh vác là phi thường cực lớn. Bởi vậy linh hồn ngưng hợp thể dù là không có bị vampire tiêu diệt, chiến đấu sau một thời gian ngắn như cũ sẽ dẫn đến thân thể tan vỡ. Bất quá theo thời gian trôi qua, Fenriki phát hiện quái vật kia thay đổi. Hoặc là nói là Zetsu trắng thay đổi. Bởi vì hoàn toàn là từ người bình thường thân thể chỗ bồi dưỡng ra tới cá thể. Zetsu trắng kết cấu thân thể cùng người bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Bị vampire giết chết đằng sau, rất nhanh biến thành thực thi quỷ. Mà vấn đề là, cái kia linh hồn tụ hợp thể như cũ có thể nhập thân vào thực thi quỷ hóa Zetsu trắng trên thân. Bị nhân tạo vampire ô nhiễm, phàm là bị vampire giết chết đều sẽ biến. Bị viên đạn đánh chết cũng biết biến. Không nhất định không phải là cắn chết. Cho nên heo sinh bên trong vampire truyền nhiễm hẳn là một loại chớ chú mà không phải virus. Thi thể vốn nên lại biến thành không có linh hồn thực thi quỷ. Nhưng là nhân công linh hồn cùng Zetsu trắng đặc tính để nó nhưng vẫn bị hạn chế tại thi thể bên. Trong quá trình này, nhân công linh hồn tựa hồ cùng vampire chớ chú phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến dị. Nhưng loại này biến dị tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ngoại trừ để Zetsu trắng thực thi quỷ trí thông minh đề cao một điểm bên ngoài. Cơ bản không có biến hóa gì. Nhưng khi linh hồn tụ hợp thể bám vào tại thực thi quỷ Zetsu trắng trên người thời điểm, biến hóa nhưng dần dần phát sinh. Cái này khổng lồ quái vật, tại kiếm mồi những cái kia do tiên linh can, cửu vĩ chakra cùng linh hồn tàn phiến tạo thành nhân công linh hồn thời điểm. Đồng dạng nhiếp thủ cái kia một tia biến dị trí tuệ. Nó bắt đầu suy nghĩ, tại Fenyuki quan trắc bên trong, cái kia khổng lồ quái vật không ngừng mà bám thân đằng sau. Cuối cùng bắt đầu có ý thức tránh né viên đạn. Khống chế sức mạnh cùng tốc độ, từ đó giảm xuống thân thể hao tổn, nhưng là đối mặt võ trang đầy đủ cái kia xanh biếc cuối cùng đại đội vũ trang thân vệ đội. Dù là lại thế nào khống chế, cũng rất khó chống cự thiết quyền súng phóng tên lửa oanh kích. Thế là, một vòng mới biến hóa bắt đầu, những cái kia bị xé nát, dung hợp ninja trong linh hồn như cũ tồn giữ lại bản năng bắt đầu tỉnh lại. Zetsu trắng thân thể khủng bố tính dẻo không còn chỉ là bị dùng cho ngốc nghếch cường hóa thân thể, mà là bắt đầu mọc thêm ra đủ loại chất sừng vũ khí, cứng lại làn da ngăn cản viên đạn, chế tạo tấm chắn ngăn cản pháo oanh, tốc độ của địch nhân mạnh hơn chính mình liền cường hóa chân cơ bắp, hình thể quá lớn liền bắt đầu áp súc tự thân thể tích. Cuối cùng, vì đối phó những cái kia có thể tại thẳng đứng trên mặt tường tự do di động ra hỏa. Cái quái vật này thế mà mọc ra cánh. Quái vật mỗi một lần chuyển sinh đều đang biến hóa. Mỗi một lần biến hóa đều có thể giết chết càng nhiều sinh vật. Thời gian dần trôi qua, nó không còn thỏa mãn giết chết địch nhân. Dần dần, trừ bỏ những cái kia mang theo nó linh hồn tàn phiến nhân công linh hồn. Liên thông vampire linh hồn hắn cũng không lại buông tha. Nếu nói thực thi quỷ cùng vampire khác nhau ở chỗ nào lời nói, đó chính là vampire như cũ có được linh hồn. Mà bây giờ, cái quái vật này đã không vừa lòng tại chuyển sinh bên trong thôn phệ linh hồn, mà là bắt đầu chủ động săn bắn linh hồn. xé nát địch nhân thân thể, túm ra địch nhân linh hồn, lôi kéo, cắn, nhai đến vỡ nát, sau đó, từ trong hấp thu hắn mong muốn đồ vật. Hai tay hiệu suất quá thấp liền mọc ra lợi chảo phạm vi quá gần liền biến thành đao kiếm. Sau đó, tại thôn phệ mấy cái vampire đằng sau, quái vật này cánh tay biến thành súng pháo, kia là nó từ vampire trong trí nhớ học được vũ khí hình thái. Từng đoạn xương vỡ bị nòng súng ngón tay phun ra, uy lực so với phổ thông súng tiểu liên cũng không chút thua kém. Có lợi khi quái vật hiệu suất chém giết càng khủng bố hơn. Che ở trước người hắn vô luận là Zetsu trắng biến thành bình dân, là cái kia xanh biếc vũ trang vampire thân vệ đội, vẫn là cái khác cái gì đều như thế. Bọn chúng chỉ là lương thực, lần lượt chuyển sinh, lần lượt thôn phệ, đủ loại vũ khí biến hóa càng ngày càng thông thuận, giết chóc hiệu suất cũng biến thành càng ngày càng cao. Ăn đi, để cho ta nhìn xem ngươi cuối cùng có thể trưởng thành đến bộ dáng gì. Nhìn xem linh hồn tụ hợp thể lần lượt sau khi chuyển sinh càng phát ra cân đối thân thể. Fenifki trên mặt lộ ra vui vẻ vẻ mặt, nương theo lấy cái quái vật này không ngừng sống lại. Hắn đối với cái này linh hồn khống chế cũng càng ngày càng mạnh. 8 triệu Zetsu trắng. Mỗi một cái Zetsu trắng trong cơ thể đều có tinh thần của hắn ý chí quán chú mà thành thiên linh căn. Mặc dù một cái hai cái cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng là nương theo lấy những thứ này nhân công linh hồn không ngừng bị nuốt vào. Dung hợp, linh hồn ngưng hợp trong cơ thể góp nhặt thuộc về Fenyuki ý chí liền sẽ càng ngày càng nhiều. Loại này do linh hồn ngưng hợp thể chủ động tiến hành thôn phệ hành vi hoàn toàn sẽ không bị kháng cự, khi nó trí tuệ tiến hóa đến đủ để phát hiện vấn đề thời điểm. Cũng đã trễ, tại vô tận rượu chè ăn uống quá độ phía dưới, cỗ này kỳ lạ giết chóc binh khí chú định hội một lần nữa trở lại Fenyuki dưới trướng. Bất quá đúng lúc này, Fenyuki khóe mắt chợt run lên một cái. Nhìn thấy quái vật kia xé nát một tên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại binh sĩ thời điểm, hắn nhẹ nhàng chớp chớp ngón tay, nhân công linh hồn. Cuồng tín đồ cùng vampire linh hồn đều có thể cho ngươi, nhưng là những thứ này tận trung cương vị binh sĩ, cũng không cần phải lọt vào đãi ngộ như vậy đâu. Nói xong, cái kia bị xé nát quân nhân linh hồn, liền thuận khắp toàn thành luyện thành trận. Đi tới Fenyuki trong tay, hóa thành hiền giả chi thạch một bộ phận, tính toán thời gian, thật nam nhân cũng nên tự bảo đi. Thật là, loại này có được hoàng kim tinh thần gia hỏa, làm sao đều để người chán ghét không nổi a. Fenyuki cười cười, lặng lẽ đem nơi đó luyện thành trận biến thành kích phát trạng thái. Sau đó, hắn một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh. Nơi đó có hắn lưu lại truyền tin khí. Ân, trước đó phát triển an toàn tiểu thư xe thời điểm, lưu lại truyền tin khí. Mà nha, hắn cũng không phải sẽ chỉ chơi khoa học kỹ thuật sinh hóa đồ đần. Theo dõi thiết bị gì gì đó, cũng là sẽ làm như vậy một hai cái. Mà nha, món chính còn chưa tới. Đi trước đem ghét nhất cuồng tín đồ tiêu diệt rồi nói sau. Ngoặc kép, thời gian đổ về 1 phút đồng hồ. Thật là một cái ngoan cố tiểu cô nương a. Bất kể thế nào dãy dụa làm sao chạy trốn đều là không có ích lợi gì. Từ bỏ đi, tại Luân Đôn, tại cái này thủ đô, căn bản không có khả năng trốn có thể giấu địa phương. Từ bỏ đi, nhân loại. Đem Integra đẩy vào tuyệt cảnh vampire thản nhiên nói, cũng không có trào phúng hoặc là hài hước ngữ khí, có, cũng chỉ là nhàn nhạt trần thuật mà thôi, trốn, tránh, không dùng, từ bỏ. Integra bình tĩnh đốt một điếu xì gà, giống như bị bức đến cùng đồ mạt lộ cũng không phải là chính mình. Nàng tỉnh táo dị thường trào phúng lấy đám vampire, sau đó nàng dựng lên trong tay thứ kiếm, không nên xem thường nhân loại, bọn quái vật, đến, ta đến cùng các ngươi đánh. Ha ha ha ha ha ha. Đám vampire tại cuồng tiếu. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được một cái đáp lên trăm vampire vây quanh người đến tột cùng. Là dựa vào cái gì nói lời như vậy? Nhưng là ngay sau đó, bọn hắn liền không cách nào mở miệng bọn hắn. Bị từ trên trời giáng xuống súng kiếm xuyên thành con nhím. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.